Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3809, ngược luyến tình thâm nữ phối, 22. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H. Đường Tiểu Thư. Hôm nay sẽ có phối hình phù hợp sao? Sáng sớm, Cảnh An An liền đến bệnh viện chờ lấy. Để nàng không nghĩ tới chính là, Đường Quả đến so với nàng còn phải sớm hơn. Nàng cùng Giang Lâm nghĩ đồng dạng, có phải là Đường Tiểu Thư còn đối Giang Văn Tranh rất ưa thích? Cho nên mới sẽ yêu ai yêu cả đường đi, làm đi phối hình, nếu quả thật phối hình phù hợp, Đường Tiểu Thư giúp Lâm Lâm, cái kia nàng liền thiếu lớn. Phần tình nghĩa này, cũng không biết làm như thế nào trả lại, nhất định sẽ có, không nên suy nghĩ bậy bạ. Nghiệp bác sĩ, Đường Quả nhìn thấy đi tới Nghiệp Luyện, mỉm cười hỏi. Nghiệp bác sĩ thật cực kỳ tận trách đâu, vẫn chưa tới 9 giờ liền ở chỗ này chờ, không quản cái dạng gì bệnh nhân, gặp phải Nghiệp bác sĩ đều sẽ rất may mắn. Nghiệp Luyện nghiêng mắt nhìn Đường Quả, rõ ràng nhịp tim đến nhanh chóng, biểu lộ lại rất nghiêm túc, chững chạc đàng hoàng nói, phàm là gặp phải ta, đều không thế nào may mắn, không sinh bệnh, mới là may mắn nhất chính là, vĩnh viễn không vào nơi này. Nói xong, Nghiệp Luyện vội vàng nhìn Đường Quả biểu lộ. Hắn cảm thấy lời này có phải là nói nặng một chút. Mặc dù nói là sự thật, nhưng dạng này phá giống như không tốt lắm dáng vẻ. Nhưng Đường Quả hoàn toàn không có ý thức giận. Còn nói, đúng, còn là Nghiệp bác sĩ biết nói chuyện. Ta nói sai, kỳ thật ngươi nói cũng không sai. Trên thế giới này, không có ai có thể cam đoan chính mình không sinh bệnh. Nhưng ta dám cam đoan, trong tay ta bệnh nhân, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực là đối phương cứu chữa. Nghiệp Luyện cảm thấy bổ túc một chút lời này, tâm lý giống như không có như vậy sợ, thật sự là kỳ quái. Làm sao hắn gặp phải vị này Đường Tiểu Thư, nói cái gì lời nói, đều muốn ở trong lòng chuyển mấy vòng mới được, việc quan hệ Giang Lâm. Giang Văn Tranh an bài tốt công chuyện của công ty, cũng thật nhanh đến bệnh viện, hiện tại hắn nhìn thấy Đường Quả, cũng không có phía trước loại kia không được tự nhiên, kỳ thật trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ, nếu như Đường Quả phối hình phù hợp, đối phương thật nguyện ý cho Lâm Lâm đổi lá gan sao? Bất quá, nghĩ đến đối phương đều đã đưa ra phối hình, hơn phân nửa là nguyện ý, bởi vậy. Hắn nhìn Đường Quả ánh mắt càng ngày càng phức tạp. A Tranh, ta thật khẩn trương, không biết lần này có hay không phù hợp phối hình. Cảnh An An tựa ở Giang Văn Tranh trong ngực. Giang Văn Tranh chính mình cũng không có cảm giác được. Hắn đối Cảnh An An dựa vào. Một khi đều không ghét. Vì lẽ đó, Giang Văn Tranh hẳn là từ lúc nào, đều đã có chút Cảnh An An. Kỳ thật Cảnh An An là một cái không tệ nữ hài. Chính là không tâm cơ, rất dễ dàng bị lừa, có chút ngốc trắng ngọt thôi. Nàng đối một người tốt, tuyệt đối là chân thành nhất tốt, nhìn nàng không chút do dự, muốn vì muội muội của mình đổi lá gan. Liền biết, mãi cho đến làm phối hình bác sĩ xuất hiện, ánh mắt mọi người đều tại trên người của đối phương, nhất là Giang Văn Tranh, nếu không phải cực lực khống chế, đều muốn đi qua nắm lấy bác sĩ cổ áo hỏi. Phối hình thành công không có. Bác sĩ, thế nào, có phù hợp Lâm Lâm phối hình sao? Cảnh An An là nhịn không được. Giang Lâm bệnh đã thật lâu. Nếu là chờ đợi thêm nữa, còn tìm không thấy thích hợp, thật sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mắt thấy là phải bỏ lỡ tốt nhất phẫu thuật thời hạn. Nàng có khả năng không nóng nảy sao được. Nghiệp Luyện lúc này nhịn không được hướng Đường Quả trên mặt liếc nhìn. Gặp nàng từ đầu tới cuối duy trì nguy mỉm cười, chính là không hiểu trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì. Nàng thật liền không sợ, chính mình phối hình thành công, cuối cùng sẽ nằm tại trên bàn phẫu thuật sao, cho người ta hiến cho một bộ phận lá gan. Mặc dù lá gan có tái sinh công năng, có thể đây là thuộc về trong cơ thể con người trọng yếu một bộ phận. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ảnh hưởng. Nhất là đây coi như là một cái đại thủ thuật, thật chẳng lẽ chính là bởi vì Giang Văn Tranh, nàng liền một điểm không thèm để ý cách trương.